Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2671, dò đường cho ta. Tự nhiên là thật lòng. Sở Hy Thanh vỗ vỗ Thiên Cẩu bên cạnh, làm phiền. Thiên Cẩu tinh quân, chuyện này có thành hay không, Sở Mổ đều sẽ báo đáp. Thiên Cẩu không cảm thấy vất vả chút nào. Thiên Cẩu thực nguyệt, đối với hắn thì đây là một nghi thức cực kỳ long trọng. Là cầu thang để hắn bước vào đế quân. Sở Hy Thanh đồng ý cho hắn cơ hội này, Thiên Cẩu mừng còn không kịp nữa. Kìa! Khi xác U Huỳnh thoát khỏi Âm Dương Hải, bắt đầu soi sáng thiên địa, nhị. Nguyệt cùng hiện. Thiên Cẩu bỗng nhiên xuyên không mà đi, chạy gấp đến xác U Huỳnh. Hắn chạy trong hư không, bóng người biến thành một bóng đen khổng lồ, càng. Ngày càng to, tựa như thôn thiên tế nhật. Thiên Cẩu không cần chính thức nuốt xác U Huỳnh, cũng không thể tiêu hóa. Được, chỉ cần nuốt vào trong chốc lát là được. Ti thần tinh quân khẽ cau mày, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hắn lạnh lẽo nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi đã hoàn thành hứa hẹn với Thái Hạo. Như vậy ngươi còn nhớ hứa hẹn với ta? Tự nhiên là nhớ. Sở Hy Thanh đưa tay ra, trong tay ngươi còn một mũi thần. Yên tiễn đúng không? Cho ta. Ti thần tinh quân vô thức đưa tay vào tay áo, nắm chặt mũi thần yên tiễn. Này! Hắn cao mày nói. Ngươi muốn bắn Thái Hạo. Sợ là vô dụng, trừ phi là thiên. Nghệ phục sinh, có lẽ còn có thể trọng thương hắn. Ti thần tinh quân nhìn về phía sau lưng Sở Hy Thanh, thân hình khổng lồ lạnh. Lẽo kia làm hắn rất kiên kỵ. Thậm chí toàn thân hắn còn nổi da gà. Nhưng ti thần tinh quân vẫn nhấn mạnh. Thời điểm toàn thịnh, có lẽ hắn có. Thể đồng quy vu tận với Thái Hạo bây giờ, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không. Thể. Nếu ta không nhầm, hắn còn chưa thu hồi tất cả nguyên chất, còn không đủ. 2/10. Đó chính ma thần Tán Thiên. Chiến thần nhân tộc từng chém giết phụ thân. Thái Hạo của hắn và băng thần, huyền đế. Tán Thiên nghe vậy thì liếc nhìn ti thần một chút, lại không nói gì. Ti thần nói là sự thực, không thể chối cãi. Nhưng mà một cái nhìn này của hắn, lại làm cho ti thần toàn thân căng thẳng. Như chuột nhìn thấy mèo. Sở Hy Thanh lại lườm hắn một cái. Ai nói ta muốn bắn Thái Hạo? Vậy chính là bắn mẫu thần của ta. Ti thần tinh quân không khỏi nghiến. Răng, ngươi điên rồi. Hắn nắm chặt thần yên tiễn trong tay. Nghĩ thầm nếu Sở Hy Thanh và Tán Thiên dám cướp đoạt. Hắn sẽ không tiếc. Tất cả mà bỏ chạy thật xa. Có một câu là, nếu muốn người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Sở Hy Thanh híp mắt nhìn tinh không vô ngần, ti thần, ngươi từng xem. Huyết nguyên đồ trụ nguyên bản, có hiểu về hắc thủ trên đồ trụ không? Ngày. Xưa các thiên đế nhân tộc ta rốt cuộc chết trong tay người phương nào? Hắn không tin thần bà nhược ném độc, có thể giết chết Đông Hoàng. Huyết nguyên đồ trụ nguyên bản. Ti thần tinh quân nhíu mày, thứ này. Tên là huyết nguyên bi, ta tự nhiên xem qua, nhưng không hiểu nhiều. Có một. Thần hỗn độn nói với ta, đó hẳn là chủ nhân chân chính của thế giới nà. Ngày. Xưa bàn cổ ngã xuống, U Huỳnh chút chiếu diệt vong, Vũ Gia Mao độc tự. Tuyệt, cũng có quan hệ với hắn. Nhưng khi bàn cổ khai thiên tích địa, tự tay sáng tạo 12 tổ thần và Long Chi. Cửu tử. Đã phong ấn hắn ở ngoài thế giới. Nhưng lai lịch của hắn, có lẽ chỉ có 12. Tổ thần và Long Chi cửu tử đời đầu mới biết được. Trong lòng hắn rất kỳ lạ, Sở Hy Thanh tiếp xúc với huyết nguyên bi từ lúc nào. Thứ đó được ẩn giấu trong hư không, người bình thường không thể tiếp xúc. Ti thần lại nghĩ đến Trào Phong có thể phục chế 8 phần huyết. Nguyên bi. Ti thần tinh quân nói đến đây thì hơi do dự, mới nói tiếp. Không lâu sau trận đại chiến nhân thần kia, ta từng thăm dò được manh mối, hầu như có thể xác định Đông Hoàng và Thái Hạo chết trong tay chủ nhân hắc thủ kia. Trong trận đại chiến đó, 12 trụ phong ấn hắc thủ đã mất hơn nửa hiệu lực, khiến cho Đông Hoàng và thần Hạo đại chiến với hắn một trận. Sau khi nói đến đây, trong mắt hắn lại toát ra vẻ căng thẳng và hiểu ra. Nói đến thế giới hiện nay, 12 trụ thì Long Hy bị phong ấn, băng thần ngã xuống, một thần sách quy về tịch diệt, mà Long Chi cửu tử đời đầu thì đã chết bảy. Vì hắc thủ kia muốn ra tay, thậm chí còn dễ dàng hơn 1.300 vạn năm trước. Vì vậy, Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn hai mặt trời và hai mặt trăng kia, ta muốn để phụ thần ngươi đi trước một bước, giúp ta thăm dò. Đối với ngươi mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Ngoài ra, hắn còn một dụng ý khác. Hắn dự tính lần này sinh sôi hơi nhiều nguyên chất hỗn độn. Nhằm đề phòng chuyện không may, vẫn phải tìm người dò đường. Ngươi muốn để hắn bước vào tạo hóa, dẫn hắc thủ kia ra tay. Không thể nào. Ngươi đừng quên còn có thần phổ chiếu, chỉ cần bộ phận nguyên chất thần. Phổ chiếu nắm giữ chưa trở về, hắn không thể bước ra khỏi giới hạn, Ti thần tinh quân chợt dừng lại, mắt hiện tinh mang. Nếu muốn lấy tới, phải cho đi trước. Ý của ngươi là, sẽ để thần phổ chiếu trả nguyên chất. Hắn đồng ý. Ngươi cũng nói rồi, nếu muốn lấy tới, phải cho đi trước, có gì không thể đồng ý. Ta đã bồi thường cho hắn, sẽ giao cho hắn tất cả nguyên chất sinh mệnh của một thần, cái này đủ để đảm bảo tính mạng của hắn. Ngoài ra còn có tán Thiên thần tôn và thánh hoàng đời thứ ba đảm bảo cho ta. Sở Hy Thanh lời ít ý nhiều. Ngươi rốt cuộc có đưa hay không? Ti thần tinh quân không do dự nữa, lại lấy hai mũi thần yên tiễn ra, đặt trong tay Sở Hy Thanh. Lúc này hắn đã kiên kỵ Sở Hy Thanh đến cực hạn. Tuy rằng tên này chỉ là một thần khí ký thể, nhưng áp lực mang đến cho hắn còn mạnh hơn cả tán thiên. Vị thánh hoàng An Phi quả thực là nham hiểm độc ác đến mức không giống người. Nhưng hắn vẫn cắn răng nói, ngươi lại muốn để nữ nhân tên kế tiễn tiễn kia ra tay. Để nữ nhân kia bắn chuẩn một chút, nhất định phải chuẩn. Cái tên này rất biết thương hương tiếc ngọc, sau khi hoàn thành nghi thức xạ nhật thứ hai, kế tiễn tiễn kia nhất định sẽ có thể trở thành đế quân. Sở Hy Thanh lại nở nụ cười tiêu sái, nghĩ thầm đây mới thực sự là mẹ hiền con. Hiếu Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 2672, Dò đường cho ta, 2. Trên không thành Vọng An, bản thể của Sở Hy Thanh còn lâu mới thông dong. Như thần khí ký thể của mình, Sa Nguyên có thể đã cảm ứng được Thái Hư thần cung gặp biến cố, đã không tiếc tất cả, thôi phát thần lực và thiên quy đến cực hạn. Thiên công cũng hiểu Sa Nguyên không còn nhiều thời gian, hắn cũng không hề giữ lại, đã dốc toàn lực. Trong khoảng 100 cái hô hấp này, thập nhị long vĩnh hằng quanh người Sở Hy Thanh lại bị đánh vỡ 12 lần. Nhưng nguyên chất của hắn vẫn đang liên tục tăng lên. Nguyên chất, hỗn độn, 54 ỏi 35, đao đạo, 34 21, nhai tí, 50 ỏi 31, tru thiên, 43 26, như ý, 50 ỏi 31, kim cương, 35 mùi 22, vĩnh hằng, 35 mùi 23. Chỉ có Sở Hy Thanh là hiểu. Hiện giờ hắn nhìn như chật vật, thật ra áp lực của Sa Nguyên và Thiên Công dành cho hắn ngày càng nhỏ. Theo Ngụy Nguyên chất cũng tiến vào tầng đế quân, lại được tắm rửa khí tạo hóa, càng cô động và cường hóa. Đao cương của hắn phản xạ ngày càng nhiều hơn, cường độ hỗn độn bá thể cũng ngày càng mạnh. Đặc biệt là kim cương và vĩnh hằng chi pháp, có thể là do Sở Hy Thanh hấp thu trừ tà thần lôi, nên tăng nhanh như gió. Hai loại thiên quy này trực tiếp ảnh hưởng đến cường độ bá thể của Sở Hy Thanh. Thần lực của hai vị tổ thần này càng ngày càng khó xâm nhập vào cơ thể hắn. Vậy càng không phải nói đến Diễm Dung. Sau 30 cái hô hấp, Sa Nguyên và Thiên Công cũng bắt đầu phát hiện không đúng, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên chất hỗn độn của Sở Hy Thanh tăng cực nhanh thì cũng thôi. Nhưng vì sao các loại nguyên chất khác cũng tăng nhanh như vậy? Đặc biệt là nhai tí và nhi ý. Sở Hy Thanh rõ ràng còn chưa đột phá tạo hóa, nhưng nguyên chất của hắn lại tăng lên với tốc độ khó mà tin nổi. Điều này khiến cho lực lượng thiên quy của Sở Hy Thanh không ngừng tăng lên. Vị thánh hoàng này không phải chỉ thủ không công. Đao 30, đạo của hắn tuy không nhanh bằng một chiêu vạn kia, nhưng mỗi một đao đều làm các thần phải chật vật né tránh, thậm chí là ngày càng run sợ. Hai vị chỉ có chút trình độ này thôi sao? Khóe môi Sở Hy Thanh vểnh cao. Hơn, chỉ chút sức lực này thì không giết được ta, nếu tiếp tục như vậy, hôm nay các ngươi nhất định sẽ bại trận. Lúc này, lực lượng của Sa Nguyên lại phối hợp với Thiên Công, vặn vẹo thập nhị long vĩnh hằng của Sở Hy Thanh. Nhưng lần này, tầng bích chướng kia chỉ dập dần chốc lát, liền khôi phục như ban đầu. 12 hoàng long lông tóc không tổn hại, đồng thời rút gào về phía Sa Nguyên. Hình tượng của chúng cũng đã rất khác với trước kia, bên ngoài cơ thể bao trùm một lớp tử khí, như mặt long bào màu tím. Thánh giả vạn tim. Nội tâm Sa Nguyên càng lạnh lẽo hơn. 12 hoàng long được long khí gia trì và tăng cường, đã trở thành thánh giả của vạn tinh chi pháp, chân linh của hộ thiên và trấn thiên. Chúng cũng giống như chủ nhân mình đang ngưng tụ nguyên chất. Tương lai, chỉ cần 12 hoàng long không chết, khí vận nhân tộc là không thể lay động. Thái hư thần cung sắp bị công phá rồi. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn xa. Nguyên, cười nói, thê tử và trưởng tử của ngươi, đều chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, tiếng Huyền Vũ tinh quân truyền đến, bệ hạ cẩn thận. Hắn đã không chịu nổi nữa, lúc này không thể không hiển hóa ra bản thế. Đó là một con huyền quy khổng lồ vắt ngang hư không. Hình thể tận 8.600 trượng, toàn thân đều kiên cố không thể phá, góc cạnh rõ ràng. Huyền Vũ tinh quân rút đầu vào trong vỏ rùa, đuôi rắn thì đang giải phóng. Băng phách thần quang. Phong thần, đế sát tạm thời không thể làm gì Huyền Vũ, nhưng lúc này, Huyền Vũ cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn đạp một cước, lại đến gần Sở Hy Thanh. Chắc chắn phải chết. Vậy thì chưa chắc. Phong thần, đế sát cười khẽ một tiếng, trong mắt lộ một vệt hàn quang, làm phiền huynh trưởng Diễm Dung. Đổi với ta, giúp ta đốt con rùa đen kia, thủy pháp và hàng pháp của kẻ này đã. Đuổi sát huyền đế và huynh trưởng Thiên Công. Phong pháp của ta ứng phó khá gian nan, còn phải nhờ hỏa pháp của huynh trưởng đối phó. Diễm Dung không nói gì, trực tiếp quay người bay về phía Huyền Vũ. Phong thần, đế sát nói vậy là cho hắn mặt mũi, để hắn xuống thang. Thật ra hắn cũng biết mình là trói buộc. Lửa của mình, 99% đều bị Sở Hy Thanh phản xạ lên người các huynh đệ khác. Sở Hy Thanh khinh bỉ và không nhìn hắn, để cho hắn vừa giận vừa bất đắc dĩ. Nhìn Diễm Dung đi xa, Sa Nguyên và Thiên Công đều thở phào. Lực lượng của Diễm Dung không thể uy hiếp Sở Hy Thanh, nhưng lại có thể uy hiếp bọn họ. Sở Hy Thanh lại cười đắc ý, xem ra vị hỏa thần này vẫn rất tự hiểu lấy mình. Nhưng thật là đáng tiếc, ta còn định mượn sức mạnh của hắn để nướng hai vị. Diễm Dung nghe vậy thì hơi dừng lại, nhưng vẫn bay về phía Huyền Vũ. Phong thần, đế sát thì lại lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, sau đó duỗi tay về. Trước, hai vị huynh trưởng, chúng ta không còn nhiều thời gian. Không chỉ vì Thái Hư Thần Cung. Thần ý cấm nguyên của Sở Hy Thanh cũng đang rút khô nguyên linh thiên địa. Ở nơi này, bọn họ không phải không thể chiến đấu khi không có nguyên linh thiên địa. Nhưng chắc chắn thực lực sẽ giảm nhiều. Sở Hy Thanh rất nhanh đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Cuồng phong của đế sát có thể trực tiếp cắt đứt tiết điểm thời gian của hắn. Động thiên chi pháp và vạn lưu chi pháp kết hợp cũng làm cho khí huyết, thậm chí là máu thịt của hắn lại lưu chuyển mà không thể tự kiềm chế. Sở Hy Thanh tuy có thể lấy hỗn độn chi pháp để bao quát và bao dung, nhưng không thể trấn áp. Toàn thân hắn bắt đầu đau nhức, cảm giác đau như lăn trì. Trên mặt Sở Hy Thanh lại bình tĩnh như cũ, dụ dỗ từng bước, động thiên chi. Pháp thật là lợi hại, chấp chưởng tất cả động năng và trong thiên địa, đương nhiên, vạn lưu chi pháp cũng không yếu, chỉ là không biết hai người các ngươi, ai có thể giành trước một bước? Ta cảm thấy phong thần có thể đi trước một bước, dù sao nghi thức ngân hà này cũng sắp vỡ nát rồi. Thủy thần bệ hạ chắc cũng cảm nhận được rồi chứ. Long khôi thoát vây rồi, ngân hà của ngươi sắp vỡ nát, các loại nguyên chất của hắn cũng đang tăng lên. Sau khi nghe xong, Thiên Công vẫn yên lặng không nói, đế sát lại hừ lạnh một tiếng. Câm miệng. Hắn cũng bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Lúc này, đế sát đã sinh ra cảm giác nguy hiểm. Suy bụng ta ra bụng người, phán đoán tỷ lệ thành công trong lời nói châm ngòi. Ly gián của Sở Hy Thanh. hắn nhất định phải giết chết Sở Hy Thanh trước khi Thủy Thần, Thiên Công bị dao động. Thập nhị long vĩnh hằng của Sở Hy Thanh gần như nát ngay lập tức. Nhưng hỗn độn bá thể của hắn lại chống đỡ được ba vị tổ thần liên thủ. Mà khi thần khu của Sở Hy Thanh khôi phục, hắn nghe thấy giọng nói của Sở Vân Vân vang lên bên tai, phu quân chớ lo. Lắng, ta sắp xong rồi, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này, trong cơ thể Sở Hy Thanh đang rung chuyển ầm ầm. Chỉ thấy bản nhân vật của hắn cũng đang biến hóa. Nguyên chất, hỗn độn, 56 ỏi 41, đao đạo, 34 23, nhai tí, 50 ỏi 33, tru thiên. 43 29, như ý, 50 ỏi 34, kim cương, 35 ỏi 24, vĩnh hằng, 35 ỏi 24. Nguyện nguyên chất hỗn độn của hắn cũng đã đột phá đến cấp tổ thần. Cũng chính là cái gọi Đại La, Thái Thượng. Lúc này nội thiên địa của hắn cũng đã có quy mô. Sở Hy Thanh chia một ít thần niệm để quan sát bên trong thân thể. Sở Vân Vân mở ra không chỉ là nguyên chất. Trong đó gần như là một thế giới hoàn chỉnh, còn hoàn chỉnh hơn cả 3000. Thế giới ma vực. Khí hỗn độn bên trong đã tiêu hao gần hết rồi. Không vội. Sở Hy Thanh lại đưa khư hạch trên mi tâm vào trong đó, tiếp tục. Lần này, hắn có hai người dò đường, lần sau thì chưa chắc đã có cơ hội. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2673, Khai Thiên. Ngay khi Sở Hy Thanh nhét khư hạch vào nội thiên địa của mình, hai vần mặt. Trời giữa tinh không chợt tối lại. Đó là Thái Dương tinh cung của Nguyệt Hy bị Thái Hạo mạnh mẽ nắm lại. Nàng dùng lực lượng âm dương hợp nhất khổng lồ, xé nát một góc vần mặt. Trời kia! Cần gì tốn sức? Thái Hạo chắp tay sau lưng, bể nghễ nhìn Nguyệt Hy, nếu ngươi vẫn là âm thần, như vậy dù ta âm dương hợp nhất, thì cũng không làm gì. Được ngươi! Bởi vì lực lượng của ngươi cùng cấp bậc với ta, nhưng ngươi lại muốn làm mặt trời. Ánh mắt nàng tràn đầy trào phúng. Sau khi điên đảo âm dương, lại lấy lực lượng mặt trăng từ nữ thần ám nguyệt, đúng là một biện pháp tốt. Nhưng ngươi thay ta chấp chưởng mặt trời trăm vạn năm, thì thật sự cho rằng mình thông hiểu tất cả ảo diệu của mặt trời sao? Nguyệt Hy xanh mặt không nói gì, nhưng hắn và Thái Hạo vẫn đối kháng rất kịch liệt. Hắn biết mình không có đường lui, hậu quả của từ bỏ chính là bị Thái Hạo nuốt chửng hoặc giết chết. Thái Hạo không chỉ căm hận hắn phản bội, cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chia sẻ quyền bính nhật nguyệt. Song phương đều không tiếc tất cả, dốc toàn lực tranh đấu trên tinh không. Lúc này, tuy Thái Hạo mượn xác chút chiếu để sử dụng đại nhật chi pháp, nhưng xác chút chiếu chung quy vẫn không phải mặt trời chân chính. Mặt trời do Nguyệt Hy khống chế, là thần lực và nguyên chất của hắn kết hợp với tinh hồn u huỳnh tạo thành. Sau khi chuyển âm thành dương, có thể mượn ánh sáng từ mặt trời chân chính. Nhiệt độ của toàn bộ thiên địa đang tăng mạnh, mặt đất bị ánh mặt trời nướng cháy, đại địa đóng băng bắt đầu bốc hơi nước. Đặc biệt là mặt đất trung thổ, hơi nước nghi ngút. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Hy vẫn kêu lên đau đớn. Hắn bị thương ngày càng nặng. Sau điên đảo âm dương, thần lực dương tính của hắn vẫn chưa ổn định. Đây chính là lúc hắn yếu nhất. Thái Hạo mượn cơ hội này, điên cuồng tấn công. Ngay khi Nguyệt Hy càng ngày càng không chịu nổi, Sở Hy Thanh trên không. Thành Vọng An lại cười càng tươi. Lúc này, tuy hắn vẫn bị ba bị tổ thần vây công, chịu đựng cơn đau như lăng trì. Nhưng Sở Hy Thanh lại biết, phần thắng của mình ngày càng cao. Đó là do nội thiên địa của hắn ngày càng hoàn chỉnh, đã gần với thế giới chân. Thật! Khư hạch là tác phẩm phục chế thiên đạo của thiên đế đời thứ 8. Dùng nguyên chất phục thiên và ánh thiên để làm ra. Vật này thật ra không thể tăng cường quá nhiều nguyên chất cho Sở Hy Thanh. Nhưng hành động này lại trợ giúp nội thiên địa của Sở Hy Thanh hoàn chỉnh hơn, để nguyên chất hỗn độn của hắn được lợi. Khai thiên chi pháp của Sở Vân Vân cũng nhờ đó mà đạt đến tầng thứ cực cao. Nội thiên địa càng hoàn chỉnh, độ hoàn thành nghi thức càng cao. Vì vậy tuy cơ thể Sở Hy Thanh rất đau đớn, nhưng nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Xem ra phong thần đã thẹn quá hóa giận, không đúng. Ngươi muốn giết chết ta trước khi thủy thần đổi ý. Từ đó về sau, động thiên chi pháp của ngươi sẽ ngự trị trên vạn lưu chi pháp, thành tựu tạo hóa chi chủ. Tâm tư như vậy là không ổn, không biết kính trên nhường dưới, ngươi còn có Tốn Phong và Thương Thiên chi pháp làm đường lui, hai pháp này hợp nhất. Vẫn còn hy vọng tạo hóa. Không giống huynh trưởng ngươi, một khi ngân hà vỡ nát, mưu tính ngàn vạn năm thành không, tương lai chỉ sợ vô vọng tạo hóa. Ngươi nên nhường một chút. Mặt Phong Thần, đế sát lạnh lẽo như băng, nhìn như không hề bị dao động. Nhưng trong lòng lại hận không thể xé nát miệng của Sở Hy Thanh. Hắn liếc trộm Thủy Thần, Thiên Công, chỉ thấy Thiên Công mặt không cảm xúc, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng mà không biết có phải vì ngân hà rung chuyển, hay là vì nguyên linh. Thiên địa nơi này khô kiệt hơn, mà thần lực của Thiên Công bắt đầu suy sụp. Tương ứng với đó, khí thế của thằng ranh này càng ngày càng mạnh hơn. Hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết và huyết mạch thần dương, chân nguyên. Gần như vô tận, nguyên chất hỗn độn còn đang tăng trưởng, thiên quy ngày càng mạnh. Ba thần đã dốc toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lay động hỗn độn của hắn. Sở Hy Thanh tiếp tục khuyên bảo. Thủy Thần, ngươi nên đề phòng vị đệ đệ này của mình. Đừng quên trận chiến Vân Hải Tiên Cung cách đây không lâu, vị Phong Thần này đã đâm lưng ngươi, chẳng may hắn không kiên trì, không muốn chờ ngân hà của ngươi vỡ nát. Nếu ta nhớ không lầm, người vợ đầu tiên của Long Khôi chính là ấu nữ của ngươi. Hai nhà chúng ta còn lâu mới đến mức không chết không thôi, đây là bí ẩn hắn mới thăm dò được. Chập Long và Cơ Dương là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Chập Long là công chúa hệ Thủy Thần. Long Khôi sở dĩ bị hậu duệ của Thiên Công dụ bắt, Thiên Công cũng không giết chết Long Không, mà lựa chọn phong ấn, cũng chính là vì nguyên nhân này. Thiên Công vẫn không phản ứng, nhưng thần lực của hắn lại suy sụp, để Phong Thần nhíu chặt lông mày. Cũng vào lúc này, Sa Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn thô bạo nhìn Sở Hy Thanh. Như ý tạo hóa. Thiên quy hư vô của Sa Nguyên lại bí thần khế thiên bi của Sở Hy Thanh. Mượn đi. Lúc trước thần khế thiên bi vẫn không thể mượn thiên quy thứ hai từ hắn, hiện giờ lại có thể mạnh mẽ mượn hư vô chi pháp của hắn. Chỉ có một khả năng. Thiên quy như ý của Sở Hy Thanh cũng tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Thằng ranh này, đã có loại nguyên chất tạo hóa thứ hai. Hơn nữa còn là như ý của Đông Hoàng. Từ nay về sau, lại thích làm gì thì làm, như ý tùy tâm. Điều này cũng khiến cho lực lượng nguyên thần của Sở Hy Thanh có thể đạt đến trình độ sánh vai với họ. Sở Hy Thanh thì lại cười ha ha, cái này còn phải cảm tạ chư vị đã hỗ trợ. Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn cục nguyên chất của mình. Hỗn độn, 57 ổi 44, Đao Đạo, 34 23, Nhai Tý, 50 ổi 33, Chu Thiên, 43 29, Như Ý, 51 ổi 37, Kim Cương, 35 ổi 24, Vĩnh Hằng, 35 ổi 24. Cư Hạch đúng là không hỗ trợ quá nhiều cho việc khai mở nguyên chất. Vì vậy lực lượng thiên quy của hắn không tăng trưởng thêm một bước. Nhưng như ý vượt qua giới hạn tạo hóa, lại làm cho ngụy nguyên chất và nguyên chất như ý đều phát sinh lột xác. Cũng khiến cho những nguyên chất khác được tắm rửa khí tạo hóa lần nữa. Lúc này, bất luận chất hay lượng của chúng, đều không khác gì nguyên chất chân chính. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2674, Khai Thiên, 2. Vì vậy các ngươi chắc chắn sẽ bại. Sở Hy Thanh giơ tay lên, khí thế như nắm giữ toàn bộ vũ trụ, thiên địa này đều nằm trong dự liệu của ta, trong lòng bàn tay ta. Các ngươi phản kháng là không có kết quả, thế giới hiện nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Theo câu nói này, 12 hoàng long cũng rít gào và bay múa. Lực lượng của chúng và như ý, hỗn độn chi pháp của Sở Hy Thanh tụ hợp lại. Dĩ nhiên lại xé nát tất cả lực lượng của ba vị tổ thần. Càn rỡ. Sa Nguyên không khỏi trợn trừng mắt lên. Hắn nhìn ra, 12 hoàng long cũng đã đến biên giới lột xác. Bước kế tiếp chính là hoàng long cấp tổ thần, thái thượng, đại la. Sa Nguyên lại không dám chậm trễ, lấy ra một cái phất trần ngọc màu xanh. Đây là một cái thần khí cấp đế quân, có thể giúp hắn nắm giữ thiên quy hư vô. Tuy rằng sức mạnh không bằng bản thân hắn, nhưng hắn có nguyên chất trợ giúp, nên vẫn có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng của thiên quy hư vô. Lúc này, lân phiến toàn thân hắn bắt đầu bành trướng, bên trong lân phiến cũng tràn ra kim huyết. Hắn cắn răng nói, mời hai vị huynh đệ giúp ta. Xa xa, Thiên Công và Đế Sát thấy cảnh này thì không khỏi nheo mắt lại, đều biết Sa Nguyên đang định dốc sức một lần cuối cùng. Tuy họ đang ác chiến với Sở Hy Thanh, nhưng vẫn tập trung chú ý tình hình bên Thái Hư Thần Cung. Mấy người Tử Vi và Đấu Mổ đúng là rất không ổn. Tất cả lực lượng của Mạch Hư Thần bị hai người Thần Chân Như và Thần Bàn Nhược, cộng thêm đại quân dưới trướng họ đánh cho tan tác. Bọn họ cũng ý thức được, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng càng làm cho họ giật mình là, Quỳ Long do Sa Nguyên hóa thành lại há miệng phun ra một mảnh kim loại hình lưỡi búa. Bàn cổ thần phủ. Giọng nói của Thiên Công rất nghiêm túc. Ngày xưa, bàn cổ thần phủ chính là chí bảo nửa bước siêu thoát độc nhất vô nhị trong thiên địa. Đông Hoàng kính của Đông Hoàng cũng thua xa. Sau khi bàn cổ khai thiên, bàn cổ thần phủ đã vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị các thần thu thập và cất giữ. Thiên Công cũng thu thập được một chút, hơn nữa còn không ít. Nhưng số lượng của hắn còn lâu mới bằng Sa Nguyên, cái này gần như đã là một nửa mặt búa rồi. Sở Hy Thanh cũng nhắm mắt lại, hắn cảm giác được nguy hiểm. Dưới tình huống bị ba vị tổ thần liên thủ áp chế, mảnh vỡ bàn cổ thần phủ có thể mang đến uy hiếp chí mạng cho hắn. Hắn dùng thần niệm liên hệ với Sở Vân Vân trong nội thiên địa của mình. Thú vị, người này lại thu thập được gần nửa bàn cổ thần phủ rồi. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn dùng cái phủ này và tạo hóa chi môn, mở một mảnh không gian ở Âm Dương Hải hoặc là bên ngoài thiên địa, từ đó hoàn thành nghi thức thái hư cấp tạo hóa, khá tương tự với nghi thức khai thiên của ngươi. Sở Vân Vân lại hiểu ý của Sở Hy Thanh. Ta không chịu nổi rồi, nương tử cứu mạng. Nàng nhìn bốn phía, nhìn nội thiên địa không khác gì thế giới chân chính này. Nhưng vẫn thấy không hài lòng lắm. Vùng thế giới này vô cùng rộng lớn, thiên quy bên trong cũng gần như hoàn chỉnh. Bản chất nó khác với 3.000 giới ma vực. 3.000 giới kia tuy do các thần nhân tộc dùng mộng ảo, giới luật, ngôn linh, như ý, phục thiên, ánh thiên để chế tạo ra, nhưng những thế giới này chỉ có khái niệm không gian trụ cột nhất. Thiên quy của chúng đều bắt nguồn từ thế giới chân thật. Mà nội thiên địa của Sở Hy Thanh lại có thiên đạo của bản thân. Tiếc là vẫn còn vài chi tiết nhỏ, lần khai thiên tích địa này không tính là hoàn mỹ. Nhưng giờ đã không có thời gian. Sở Hy Thanh có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thực chính là kỳ tích, không thể nói hắn vô dụng được. Sở Vân Vân giơ tay nắm nghịch thần kỳ. 12 đầu long khí hội tụ lại, gia tăng sức mạnh cho nàng. Khi nàng quyết định ra tay, nghi thức đăng thần của nàng cũng đã hoàn thành. Vào lúc đó, thời gian còn sớm hơn Sở Hy Thanh. Ngay khi nghi thức đăng thần hoàn thành, Sở Vân Vân cảm giác được cơ thể mình sinh ra rất nhiều nguyên chất. Đây chính là thiên đạo tặng lại. Sở Vân Vân không khỏi hít sâu, áp chế nỗi lòng của mình. Nàng dùng khai thiên chi pháp sinh thành nguyên chất, một lần vượt qua cực hạn của Đại La, Thái Thượng. Không nói đến phu quân Sở Hy Thanh của nàng, vậy chuyện này chính là trước nay chưa từng có. Ngày xưa một kiếm tiên mượn lực lượng của Chúc Quan Âm để cắt đứt dòng sông thời gian, cũng chỉ chạm đến bờ Đại La mà thôi. Mà nguyên chất của nàng, lại là khai thiên chi pháp mạnh nhất thiên địa. Là lực lượng khai thiên tích địa, dù bàn cổ đã chết hơn 2.000 vạn năm, nhưng vẫn tiếp cận với siêu thoát. Nhưng chỉ dựa vào nguyên chất thì vẫn chưa đủ để đối kháng với tổ thần. Tiên thiên thần thể của Sở Vân Vân chỉ tương đương vĩnh hằng trung vị. Thiên quy của nàng chỉ là cấp đế quân. Nàng nhất định phải mượn long khí, mới có thể đuổi sát ba vị tổ thần bên ngoài. Sở Vân Vân vừa xúc thế, vừa cảm ứng tình hình bên ngoài. Khi Sa Nguyên vận dụng mảnh vỡ bàn cổ thần phủ, thì tình hình của Sở Hy Thanh đã trở nên xấu hơn. Thủy thần, Thiên Công và Phong thần, Đế Sát đã không tập trung tấn công hắn nữa, mà bắt đầu dốc sức hạn chế hành động của hắn. Mảnh vỡ bàn cổ thần phủ được Sa Nguyên điều khiển, bắt đầu tấn công vào. Thân thể Sở Hy Thanh, Thập Nhị Long Vĩnh Hằng liên tục vỡ nát một lần lại. Một lần. Làm cho bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh liên tục nổ vang, lôi đình chói mắt nổ. Tung tóe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Sở Hy Thanh đã sử dụng vĩnh tại tận hai lần, để trở về trạng thái toàn thịnh. May mắn chính là, năng lực quản lý của Sở Hy Thanh cực cao, có thể để máu thịt của mình hồi tưởng đến thời điểm toàn thịnh, còn nội thiên địa và nguyên chất thì không, bằng không thì tất cả mọi chuyện họ làm đều là vô dụng. Sở Vân Vân cảm ứng được máu thịt nổ tan bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, trong đôi mắt màu xanh lam bắt đầu hiện ra một vệt ánh sáng đỏ. Đế Sát rất phấn chấn. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ có thể giết chết Sở Hy Thanh trong vòng 30 cái hô. Hấp. Nhưng người huynh trưởng này của hắn ẩn giấu quá sâu, Sa Nguyên rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng cho đăng đỉnh tạo hóa, chỉ chờ thời cơ. Đúng lúc này, ngay khi hắn chuẩn bị dùng động thiên chi pháp, hạn chế hành động của Sở Hy Thanh, chờ đợi bàn cổ thần phủ của Sa Nguyên đánh cho Sở Hy Thanh thành thịt nát. Hắn nhìn thấy mộ trường thương màu đen vô cùng ác liệt và bá đạo đâm ra từ trong cơ thể Sở Hy Thanh. Nội tâm Đế Sát lạnh lẽo như băng. Mũi thương kia như có thể khai thiên tích địa, xuyên thấu tất cả, thấm nhuần thời gian không gian. Dĩ nhiên lại dễ dàng đánh tan, xuyên thủng toàn bộ lực lượng của hắn. Đây là Sở Vân Vân. Một thương này là khai thiên chi pháp. Trong đầu Đế Sát lóe lên những ý nghĩ này. Vấn đề là, vì sao một thương này của Sở Vân Vân lại có thần uy mạnh mẽ như vậy? Đây quả thực là lực lượng thiên quy cấp bậc nửa bước tổ thần. Đặc biệt là Sở Vân Vân đang sử dụng khai thiên chi pháp và nghịch thiên chi pháp, lực sát thương quả thực là không gì sánh nổi. Dù là Đế Sát cũng không thể không né tránh. Thần khu hóa gió, nỗ lực trốn khỏi mũi thương của Sở Vân Vân. Nhưng vẫn không thể né toàn bộ, một bộ phận thân thể hắn bị nổ tung, còn tổn thương đến nguyên thần. Đế Sát lại ý thức được, Sở Vân Vân rất có thể đã có nguyên chất khai thiên cấp tổ thần. Nhưng mà đáng sợ hơn vẫn là thủy thần, thiên công. Khi Sở Vân Vân hiện thân, thiên công đã thu hồi lực lượng, trái lại ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn hắc thủy cự nhân, và ra tay với hắn. Phong thần, Đế Sát rất phẫn nộ. Người huynh trưởng này, chung quay vẫn ruồng bỏ minh ước, ra tay với hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2675, ta nói. Những thứ kia không thể tổn thương đến Đế Sát. Bởi vì trong khoảnh khắc, Đế Sát đã quyết đoán lùi ra ngoài 3.000 dặm. Vừa rồi thật ra hắn cũng thu lực lại như thủy thần, thiên công. Chỉ là người huynh trưởng này ra tay quyết đoán hơn, trước khi Đế Sát chuẩn bị phản chiến, thiên công đã đâm lưng xong rồi. Đế Sát liên tục lùi lại sau, mãi đến khi cảm thấy an toàn mới dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn thiên công vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Chỉ một phần ngày cái nháy mắt, kết quả chính là rất khác nhau. Thiên công thì lại mặt không cảm xúc. Tuy hắn không đuổi theo, nhưng ánh mắt lại ác liệt như đao, nhìn nhau với phong thần. Như Sở Hy Thanh đã nói, nếu đời này hắn vẫn muốn tạo hóa, thật ra hắn đã không còn lựa chọn, không có đường lui. Mà phong thần, Đế Sát thì có. Thiên công càng không thấy chột dạ. Hắn cũng nhìn ra, Đế Sát cũng có ý đồ ra tay với mình. Nếu như không phải thương của Sở Vân Vân chỉ về phía Đế Sát, vì chỉ sợ đau của vị đệ đệ này đã rơi lên đầu hắn rồi. Lúc này ở một bên khác, Sa Nguyên rút lui còn quyết đoán hơn, hắn đang dốc sức bay về phía Thái Hư Thần Cung. Khi hắn nhìn thấy mũi thương của Sở Vân Vân, nhìn thấy khai thiên chi pháp mạnh đến không thể tưởng tượng nổi kia, hắn đã biết mình không thể giết chết Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân có năng lực kiềm chế một người trong số họ. Mà mặc kệ ít đi người này, thì hai người còn lại cũng không thể giết chết Sở Hy Thanh. Người này tuy chưa hoàn thành nghi thức đăng thần, nhưng thực lực đã có thể sánh vai với bọn họ. Năng lực thiên phú của hắn cực kỳ vướng tay, trừ phi có lực lượng áp đảo, bằng không rất khó giết chết. Đã vậy, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tương ứng với đó, tình hình bên Thái Hư Thần Cung rất không ổn. Tử Vi và Đấu Mổ đã gần chết, hắn nhất định phải chạy về cứu viện. Sa Nguyên lùi lại, Diễm Dung đang nướng Huyền Vũ cũng không nói tiếng. Nào! Thần khu hắn hóa thành một đám lửa, sau đó càng ngày càng nhỏ, rồi biến mất. Bạch Chúc cũng thở dài một tiếng. Vừa rồi Bạch Chúc cũng dốc toàn lực, lại không thể đột phá sự ngăn cản của Lôi Thần, Thiên Bá. Hắn lạnh lùng nhìn Thiên Bá, hành động hôm nay, các thần bàn cổ sẽ nhớ kỹ. Thiên Bá lại nở nụ cười như không quan tâm. Hắn nói như đang giáo huấn hậu bối của mình, vị bệ hạ kia chẳng những có phong thái thiên đế, mà còn có căn cơ siêu thoát. Bạch Chúc ngươi sau này mới phải cẩn thận. Ban đầu, Thiên Bá ra tay chỉ là bất đắc dĩ. Huyền Vũ nói làm cho hắn ý thức được, một khi các thần bàn cổ thắng, dòng dỗ hệ Lôi Thần hắn chắc chắn sẽ bị mấy người Sa Nguyên đẩy đi tự chiến với nhân tộc. Như vậy, chẳng bằng liều một phen. Bản thân hắn cũng coi trọng Sở Hy Thanh, có dự định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Sở Hy Thanh. Thiên Bá thậm chí còn chuẩn bị dùng lá bài tẩy, trợ giúp Sở Hy Thanh chống đỡ, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng Thiên Bá không ngờ được, mình vẫn đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Hắn không ngờ Sở Hy Thanh lại thắng được bằng cách này. Sở Vân Vân dĩ nhiên đã hoàn thành nghi thức đăng thần. Khai thiên chi pháp của nàng đã có căn cơ tổ thần. Bản thân Sở Hy Thanh còn có hai loại nguyên chất cấp tạo hóa. Vợ chồng nhà này lại lấy sức mạnh của bản thân mà chiến thắng. Nếu vị thánh hoàng này ngồi vào vị trí thiên đế, lực lượng tích lũy tháng ngày, vậy không phải kẻ kim thần có thể lay động. Bạch Chúc nhíu mày, sau đó cũng hóa thành một tia sáng trắng, bay về phía Thái Hư Thần Cung. Ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều chạy về phía Thái Hư Thần Cung. Bọn họ đã thua trận chiến nơi này, như vậy nhất định phải bảo vệ được Thái Hư Thần Cung. Thần Chân Như cũng là kẻ thù sống còn của họ. Đã không ép được nhân tộc, vậy nhất định phải ép được bên kia. Bằng không các thần bàn cổ có thể sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp. Mặc dù tương lai may mắn thoát khỏi, cũng chắc chắn bị Sở Hy Thanh và Thần Chân Như liên thủ quét ra ngoài bàn cờ. Đế Sát lại chưa đi, hắn nhìn nhau với Thiên Công một lát, liền nở nụ cười. Sau đó hắn lại sửa sang quần áo của mình, vẻ mặt thông dong đi tới trước Sở Hy Thanh, chắp tay cúi đầu, thần Đế Sát tham kiến bệ hạ. Sau trận chiến hôm nay, bệ hạ tự nhiên khống chế thiên địa vũ trụ, uy trấn lục hợp bát hoang, thần chúc mừng bệ hạ. Cũng chúc mừng cho thiên địa. Lúc này tuy Sở Hy Thanh còn chưa xưng thiên đế, nhưng hắn đã coi Sở Hy Thanh như thiên đế. Thiên Công thấy vậy thì nhíu mày, biểu cảm hơi quái lại. Vì bảo vệ ngân hà của mình, hắn không thể không hàng phục Sở Hy Thanh, bản thân vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không thích dáng vẻ này của Đế Sát. Lúc trước họ còn quyết đấu sinh tử, hiện giờ lại liếm mặt cúi đầu xưng thần. Sở Hy Thanh nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn lắc lắc đầu, cười nhìn Đế Sát, phong thần dũng cảm không tầm thường. Người này dĩ nhiên không sợ mình nhân cơ hội ra tay làm thịt hắn. Phải biết Sở Vân Vân vẫn đang xúc thế, mài đao soàn soạt, thủy thần càng là sát ý dâng trào, muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh An Phi. Nhưng cũng đúng, Đế Sát cũng đoán được là mình sẽ không giết hắn. Trước khi làm rõ nội tình và giải quyết hắc thủ kia, 12 trụ bàn cổ vẫn còn giá trị tồn tại. Dù sao chính cái lương là Long Chi Cửu Tử, đã bị hủy gần hết rồi. Tuy rằng Long Chi Cửu Tử có đời thứ hai, nhưng không phải do bàn cổ tự tay sáng tạo, lực lượng kém xa đời đầu. Về phần khống chế thiên địa vũ trụ, uy trấn lục hợp bát hoang gì đó, ta bây giờ không gánh nổi. Lúc trước Sở Hy Thanh chỉ khoác lác mà thôi, chưa từng coi là thật. Hắn nhẹ nhàng chỉ về phía hai mặt trời, một khi vị kia hoàn thành âm dương hợp nhất, chắc chắn sẽ bước vào tạo hóa, rất có thể là người thứ hai vấn đỉnh tạo hóa sau Đông Hoàng. Vị thiên đế này từng xưng bá thiên địa 12 triệu năm. Có lẽ có thể quật khởi lần nữa. Đế Sát cũng quay đầu nhìn về phía bên kia. Hắn lập tức cười khinh thường, người huynh trưởng này của ta cũng nằm trong dự tính của bệ hạ, nào có hy vọng thành đạo. Hắn so với bệ hạ, Quả thực là đom đóm so với ánh trăng. Trong mắt đế sát lại chứa mấy phần bất đắc dĩ. Thái Hạo có mạnh hơn nữa, thì có quan hệ gì với hắn? Đế sát cũng sắp tạo hóa rồi, hơn nữa còn là dùng lực chứng đạo, chứ không phải như Thái Hạo. Nhưng có một tiền đề, chính là Sở Hy Thanh không ngăn cản hắn. Nếu không thể lấy vạn lưu chứng đạo, hắn chỉ có thể dùng Tốn Phong và Thương Thiên. Tốn Phong và Thương Thiên kết hợp, có thể diễn sinh ra tỷ lệ và vận mệnh, đủ để chứng đạo tạo hóa. Nhưng Thiên Quy Thương Thiên là pháp môn cấp dưới của hỗn độn, hơn nữa bị bao phủ rất chặt chẽ. Nếu Sở Hy Thanh có ý đồ ngăn cản, cả đời này hắn cũng không thể bước qua ngưỡng cửa tạo hóa. Đế sát biết đây chính là vì sao mục tiêu của Sở Vân Vân lại là mình, mà không phải Thủy Thần, Thiên Tông. Một khi Ngân Hà bị phá hủy, như vậy đế sát hắn chắc chắn sẽ thành tạo hóa. Trong ngàn năm, từ đây tiêu dao tự tại. Mà bây giờ, hai huynh đệ họ đều bị chế ngự, ngước nhìn người khác. Nếu tương lai của đế sát được quyết định bởi Sở Hy Thanh, vậy Thái Hạo và Sa Nguyên có mạnh đến đâu, cũng liên quan gì đến hắn. Đế sát cũng không cảm thấy Thái Hạo có tương lai gì cả. Sở Hy Thanh bây giờ có thể chặn đứt âm dương hợp nhất bất kỳ lúc nào. Có lẽ vị này sẽ không cho Thái Hạo có cơ hội đăng đỉnh tạo hóa. Lúc này, trong lòng đế sát tràn đầy cảm giác thất bại khó nói nên lời. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2676, ta nói, 2. Cũng đúng lúc này, đế sát nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng sậm bay lên. Từ Tuyệt Bích Sơn Mạch, nhắm thẳng vào mặt trời Nguyệt Hy. Thần Yên Tiễn. Đế sát lập tức nhận ra đạo ánh sáng màu vàng sậm kia. Hắn lấy làm kinh hãi, lúc này lại nhìn về phía Tuyệt Bích Sơn Mạch. Hắn nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn, cũng nhìn thấy cung thần, Thiên Nghệ phía sau. Nàng. So với lần đầu Kế Tiễn Tiễn xạ nhật, lần này hình thể khổng lồ của cung thần Thiên Nghệ càng ngưng tụ hơn, khí thế cũng bá đạo hơn, giống như đã tái sinh. Khi đế sát nhìn sang, Kế Tiễn Tiễn đã bắn ra mũi tên thứ hai với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Nguyệt Hy cũng phát ra tiếng tuyệt vọng và cầu xin, Thiên Nghệ. Nguyệt Hy đang dốc toàn lực đối kháng với Thái Hạo, không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng không có hơi sức chống lại. Mũi tên thứ nhất của Kế Tiễn Tiễn bắn trúng giữa mặt trời, tạo thành một miệng nứt cực lớn. Mũi tên thứ hai tuy chưa đến, nhưng Nguyệt Hy cũng đã đoán được mình sẽ tử vong. Mình sẽ bị Thái Hạo và mũi thần Yên Tiễn thứ hai này giết chết. Sở Hy Thanh thấy cảnh này thì lại mỉm cười, xem đi, phong thần ngươi lại đoán sai, hôm nay vị này nhất định sẽ thành đạo, ta nói. Thủy thần, Thiên Công và phong thần, đế sát không khỏi nghi ngờ không? Thôi, hai mặt nhìn nhau. Vị thánh hoàng đời thứ tư này rốt cuộc muốn làm gì? Đế sát lập tức nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ngẩn ngơ. Thiên Công phản ứng chậm hơn một nhịp, sắc mặt nghiêm nghị như sắt, bỗng nhiên cảm thấy áp lực như núi. Bọn họ đều đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Hai người lại không cảm thấy các thần bàn cổ có hy vọng trở mình, trái lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sở Hy Thanh lại chấp tay với Lôi Thần, Thiên Bá và Huyền Vũ Tinh Quân. Vừa rồi đa tạ hai vị cứu viện, ân thành đạo vô cùng cảm kích. Thiên Bá và Huyền Vũ đều né ra, sắc mặt nghiêm túc, sao dám nhận lễ của bệ hạ. Huyền Vũ lại cười khổ. N thành đạo gì chứ, bệ hạ không trách chúng ta làm hỏng nghi thức của mình là tốt rồi. Đến giờ hắn mới nhìn ra, vừa rồi hai người họ ra tay chính là biến số, không nằm trong dự tính của Sở Hy Thanh. Bạch Chúc và Diễm Dung tuy rất mạnh, nhưng Sở Hy Thanh có thần ý xúc tử đao, phần thắng vẫn rất cao. Uy hiếp chân chính của Sở Hy Thanh, thật ra chính là Sa Nguyên và hai vị bên cạnh này. Sở Hy Thanh lại cười ha ha. Họa phúc tương y, lần này hai vị giúp ta, thật ra cũng vượt qua khỏi sự tưởng tượng của ta. Bởi vì hai người tham gia, Sở Vân Vân có thể giúp hắn mở nhiều ngụy nguyên chất hơn, cũng có nhiều thời gian hơn, để hắn hòa khư hạch vào nội thiên địa. Do đó nàng ngưng tụ ra nguyên chất khai thiên cấp tổ thần. Chút tổn thất của hắn, quả thực là không đáng nhắc tới so với thu hoạch. Hơn nữa, sau này hắn còn cần hai người giúp hắn ổn định thiên địa, trấn áp các thần bàn cổ và hỗn độn. Sở Hy Thanh lập tức vung tay áo, nhìn về phía Thái Hư Thần Cung. Chư vị cũng đi theo ta qua bên kia xem vị thiên đế đời đầu kia có hy vọng tạo hóa hay không. Trên đỉnh Tuyệt Bích Sơn Mạch, Kế Tiễn Tiễn bắn xong thì cố kìm nén vui mừng, quay sang thi lễ với cung thần, Thiên Nghệ. Đa tạ cung thần điện hạ giúp ta. Thiên Nghệ trước mắt nàng, đã là thực thể. Vị cung thần gần như trở thành thiên đế này, đã trở về. Cung thần, Thiên Nghệ tiếp nhận trụy nhật thần cung, đồng thời lắc đầu. Ngươi cảm ơn cái gì? Phải là ta cảm ơn mới đúng. Mời chuyển cáo cho nhân. Hoàng bệ hạ giúp ta, ân tái tạo và báo thù này, Thiên Nghệ vô cùng cảm kích. Hiện giờ ta cần thu thập nguyên chất rải rác trong thiên địa, tạm thời không thể hiệu lực cho hắn. Nhưng nếu bệ hạ có lệnh, Thiên Nghệ sẽ không chối từ. Ngày xưa, trước đêm trở thành thiên đế, hắn đã chết trong tay nữ thần ám Nguyệt và âm thần. Mà hôm nay, hắn không chỉ mượn tay Kế Tiễn Tiễn để bắn ra mũi tên báo thù. Về phía âm thần, Nguyệt Hy, cũng bởi vậy mà hoàn thành nghi thức đoàn tụ. Nguyên thần. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì nở nụ cười, đó là việc của ngài và bệ hạ. Ân đức. Ngài giúp ta xạ nhật, là chuyện của chúng ta, há có thể gộp chung. Sau ngày hôm nay, đừng nói là đế quân, mà nàng còn có một hai phần hy vọng. Vấn đỉnh tổ thần. Cung thần, Thiên Nghệ không khỏi nhìn nàng một cái, trong mắt chứa vẻ thưởng thức, chẳng trách hắn lại coi trọng ngươi như vậy, đồng ý bồi dưỡng. Ngươi trở thành sát phạt chi chủ thay thế cho thất sát. Nhưng ta đoán thất sát sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, ngươi cần phải ổn định, đừng để hắn thất vọng. Sau đó hắn lại ngóng nhìn bầu trời, có thể trả lời ta một chuyện không? Vì sao? Bệ hạ lại bắn chết Nguyệt Hy vào giờ phút này, đây há không phải giúp Thái Hạo thành đạo sao? Hắn từng nghĩ nên đối phó với Thái Hạo thế nào chưa? Ta cũng từng hỏi vấn đề này. Kế Tiễn Tiễn nhíu mày, ánh mắt cũng bối rối. Bệ hạ nói, ta cứ xem thì biết. Ngay cả Thái Hạo ở giữa tinh không cũng không hiểu ý đồ của Sở Hy Thanh. Nguyệt Hy vốn đã bị hắn đả kích đến trạng thái trọng thương gần chết, cho nên khi mũi thần yên tiễn thứ hai đến, Thái Hạo đã cảm thấy không đúng, muốn ngừng tay mà không kịp. Sau đó hắn không nóng lòng hấp thu nguyên chất của Nguyệt Hy, mà đứng giữa Thái Âm Tinh Cung, cau mày nhìn xuống phàm giới, đang suy nghĩ dụng ý của Sở Hy Thanh. Mãi đến tận khi thiên câu kết thúc thu nguyệt, U Huỳnh lại hiện ra lần nữa. Khi hai mặt trăng và một mặt trời cùng hiện ra giữa tinh không, lực lượng âm dương bắt đầu bài xích đồng tính, hấp dẫn khác tính, U Huỳnh dĩ nhiên lại bắt đầu thu hút toàn bộ nguyên chất thái dương của Nguyệt Hy đã ngã xuống. Thái Hạo chợt biến sắc mặt, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc sức hấp thu nguyên chất thái dương do Nguyệt Hy để lại. Thật ra hắn vẫn chưa luyện hóa được xác chút chiếu. Hơn nữa, nguyên chất thái dương trong cơ thể chút chiếu đã trải qua ngàn tỷ năm tháng, chất lượng không thể so sánh với nguyên chất của hai vợ chồng họ. Cũng không bằng bàn cổ để lại. Mấu chốt là nguyên chất của Nguyệt Hy bị U Huỳnh hấp dẫn, có thể sẽ ngưng tụ thành một phần mặt trời khác. Khi đó sẽ rất đáng sợ, Nguyệt Thần, U Huỳnh sẽ thức tỉnh, cũng hoàn thành âm dương hợp nhất chân chính. Thái Hạo không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạnh mẽ hấp thu và dung hợp nguyên chất Nguyệt Hy để lại. Nhưng đúng lúc này, Thái Hạo lại nhìn thấy thần phổ chiếu. Hắn được một bóng người như chiến thần bảo vệ, đi đến ngoài 300.000 dặm. Hư không? Ma thần Tán Thiên. Thái Hạo quan tâm đầu tiên chính là Tán Thiên. Kẻ thù từng giết hắn dĩ nhiên lại không chết. Đang yên lành đứng trước mặt mình. Sau đó Thái Hạo lại chấn động, đã biết Sở Hy Thanh muốn làm gì. Không được. Hắn nhìn bóng người giống hệt mình kia, trên mặt đã không còn chút hồng hào. Ta vẫn đang sợ ngươi trở về, cũng sợ một ngày nào đó mình sẽ mất ý thức. Thần phổ chiếu giơ tay lên, nâng một quả cầu máu trong tay, mà cách đây không lâu, bệ hạ đã cho ta một đề nghị. Ngươi muốn âm dương hợp nhất, muốn cướp lại tất cả những thứ đã mất, như vậy ta không ngại cho ngươi toại nguyện. Trước, hắn không do dự, ném quả cầu máu về phía Thái Hạo. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2677, Quan Chiến. Sau khi thần phổ chiếu thức tỉnh, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc chiến xa. Mà chiếc chiến xa này đang bay quanh vòng ngoài Thái Hư thần cung. Lái xe chính là bạn tốt của hắn, thần Tịnh Ly. Tỉnh rồi. Thần Tịnh Ly quay đầu nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng tốt. Thần phổ chiếu hoạt động tay chân, thích ứng với bộ thần khu này. Đây là Tư Hoàng Tuyền và Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chế tạo cho hắn. Là thân thể thuộc về riêng hắn, thành phần của Thái Hạo ít mà lại ít. Bên trong còn có một bộ phận nguyên chất sinh mệnh của một thần, Linh. Quy. Sở Hy Thanh đúng là nhất ngôn cửu định, nói cho hắn thì tuyệt đối không nuốt. Lời. Nhưng thần phổ chiếu tạm thời không thể luyện hóa bộ phận nguyên chất này. Cũng không thể vận dụng. Trước mắt, tác dụng của chúng chỉ là duy trì sinh mệnh cho hắn. Không thể so với thần khu cũ của ngươi. Vẻ mặt thần Tịnh Ly rất quái dị. Sở Hy Thanh để ngươi trả tinh huyết và phổ thiên chi pháp lại cho Thái Hạo. Ngươi lại trả thật. Cũng không thấy ngươi nghe lời mấy vị tổ thần như vậy. Bộ thần khu này chỉ là tạm thời, tốt xấu cũng không sao. Thần phổ chiếu bật cười, hắn ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời ngày càng chói mắt. Kia! Bệ hạ không ép ta, chỉ là sau khi làm tốt chuẩn bị, lại cho ta lựa chọn. Ta cho. Rằng hắn đúng, liền nghe theo hắn. Đây là phương pháp giúp ta vĩnh viễn thoát. Khỏi Thái Hạo, cũng là đường tắt để ta bước vào đế quân. Chờ mặt trời rơi rụng, tất cả những thứ hắn mất vẫn có thể quay lại bên cạnh. Hắn, mà thậm chí còn nhiều hơn. Hắn đang chơi trò muốn lấy phải cho trước. Thần Tịnh Ly hừ lạnh một tiếng. Tình thế chưa chắc đã như hắn đoán, một khi Thái Hạo thành tựu tạo hóa. Chúa tể, hắc thủ kia mà không ra tay, Sở Hy Thanh muốn khóc cũng không. Được. Nàng vẫn rất khó chịu với chuyện Sở Hy Thanh phối hợp với Sa Nguyên. Nàng phải giao ra bổ thiên thạch. Tuy rằng Sở Hy Thanh đã bồi thường cho nàng, nhưng thần Tịnh Ly vẫn rất khó chịu. Chủ yếu là cách làm của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không dụ dỗ uyển chuyển với nàng giống như thần phổ chiếu. Ngươi không cho. Vậy làm thịt ngươi. Hắn đã đến rồi. Trong giọng nói của thần phổ chiếu còn ngậm lấy vẻ hồi. Hộp, ngươi không phát hiện, tất cả lương đã được giải phong. Vừa rồi ta cảm. Ứng được, có một người đang nhìn thế giới này, đang nhìn Thái Hạo. Có lẽ ngươi không thể hiểu được cảm giác khi đó của ta, giống như một người. Ở bên ngoài chiếc lọ, đang xem châu chấu hay dung dế bên trong. Sở Hy Thanh. Để Tán Thiên đưa ta qua, một mặt là vì đề phòng bất ngờ, một mặt là để Tán. Thiên tận mắt nhìn thấy bản chất sức mạnh của người kia. Thần Tịnh Ly nghe vậy thì sững sờ, rơi vào trầm tư. Thần phổ chiếu nắm giữ phổ thiên chi pháp, hầu như chiếu khắp thiên địa. Vị bạn tốt này của nàng quả thực có thể cảm ứng được một ít đồ vật khác biệt. Còn nữa, lương mà thần phổ chiếu nói là gì, là Long Chi cửu tử sao? Thần Tịnh Ly bỗng nhiên hiểu ra. Đây rất có thể là nghi thức nhai tí của Sở Hy Thanh, là Sở Hy Thanh báo thù. Thái Hạo. Ngày xưa các thần bàn cổ chủ động mở phong ấn, đánh lén giết chết bốn vị trong. Long Chi cửu tử. Để hắc thủ có thể tiến vào thế giới này, từ đó giết chết Đông Hoàng và thần Hạo. Kẻ chủ mưu chính là thần Bàn Nhược, nhưng không chỉ là thần Bàn Nhược. Thần Tịnh Ly từng là chân linh số một của Vạn Mưu Chi Pháp. Nàng thông qua một ít kênh đặc thù, biết ngày xưa chính là hai thần Âm Dương. Và Sa Nguyên chủ động mở phong ấn. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh muốn thông qua cách làm giống nhau, giết chết Thái Hạo. Thằng ranh này vẫn còn ẩn giấu một mưu đồ như vậy. Nhưng Sở Hy Thanh không lo lắng bản thân bị hắc thủ nhận ra, thuận tiện giết. Luôn hắn sao? Đối với chủ nhân hắc thủ kia, Sở Hy Thanh cũng là kẻ tất phải diệt trừ. Nhưng nàng lại nghĩ đến tình hình bên trong Thái Hư thần cung, ý thức được Sở Hy Thanh đã có kế sách lẩn tránh. Thần Tịnh Ly nghĩ tới đây, lại đưa một đạo ý niệm đến Thiên Đạo Thạch Lâm. Nàng muốn xem bia đá nhai tí kia. Chẳng lẽ pháp môn này cũng được Sở Hy Thanh đưa lên lĩnh vực tạo hóa rồi? Lúc này, thần phổ chiếu lại đưa mắt nhìn về phía Thái Hư thần cung. Đúng. Rồi, tình hình trong đố thế nào? Minh Hoàng và Thánh Hoàng đời thứ ba đâu? Khi hắn ném nguyên chất và tinh huyết ra ngoài, cuộc giao dịch trong minh giới đã hoàn thành. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể nắm giữ bộ phận nguyên chất sinh mệnh của một thần. Thời điểm toàn thịnh, Thương Hoàng đã đuổi sát tạo hóa. Nhưng đó là dựa vào văn minh trên thế gian, là một loại lực lượng tương tự. Long khí. Bất luận thần khu hay nguyên thần của hắn, thật ra đều không bằng một thần. Vì vậy một thần vẫn còn lại một ít. Hiện giờ, Minh Hoàng Tư Hoàng Tuyền, Chu Tước, Huỳnh Hoạch, Nam Cực, Trường Sinh Đại Đế, Thánh Hoàng đời thứ ba, Chúc Quan Âm, Đế Hoa, Bắc Lạc, Sư Môn, Thanh Long, Bạch Hổ, Lôi Thần, Long Khôi, Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Đẩu Tinh Quân Vấn Tố Y, Thạch Thần, Thổ Đức Tinh Quân, Thái Sơ Huyền Nữ, tất cả đều đang rảnh tay, có thể trợ giúp Sở Hy Thanh tác chiến. Thần Phổ Chiếu thầm cảm khái, sức mạnh bên cạnh Sở Hy Thanh đáng sợ biết bao. Tuy rằng còn không có thanh thế của nhân tộc năm đó, nhưng đủ để trấn áp thiên địa. Bọn họ đang ở trong Thái Hư Thần Cung. Thần Tịnh Ly nhìn theo tầm mắt của Thần Phổ Chiếu, Sa Nguyên vẫn bại, vừa rồi, Tử Vi và Đấu Mổ đều chết trong tay Thần Chân Như và Thần Bàn Nhược. Bại sao? Thần Phổ Chiếu hơi sững sờ, sao có thể? Sa Nguyên nắm giữ Thái Hư Chi Pháp, có thể trở về Thái Hư Thần Cung trong giây lát. Lúc trước hắn có thể dốc toàn lực để ác chiến với bệ hạ, chứng tỏ tình hình trong Thái Hư Thần Cung vẫn chưa đến mức căng thẳng. Hiện giờ hắn là nhân vật mạnh mẽ nhất dưới tạo hóa, dùng sức một người cũng đủ áp chế Thần Chân Như và Thần Bà Nhược, Diễm Dung và Bạch Chúc cũng sẽ giúp hắn, sao có thể bại? Có thể là Sa Nguyên bị lừa dối. Thần Tịnh Ly lắc đầu, Thần Chân Như nhìn như đang ác chiến với Tử Vi và Đấu Mổ, nhưng thật ra đã giấu giếm linh cảm của họ, vụng trộm cướp lại quyền khống chế tạo hóa chi môn. Nàng chính là Thiên Đế đời đầu, có chìa khóa tạo hóa chi môn, hơn nữa cái thần khí này là do nàng tập hợp các thần và rèn đúc ra. Mấu chốt là Thần Chân Như thu hồi thần thể của nàng ở trong tạo hóa chi môn, thực lực tăng mạnh. Chắc hẳn là hậu chiêu của Thần Chân Như để lại từ năm đó, nhưng chưa sử dụng được. Chắc đó là thứ thần Bà Nhược mưu đồ, có giúp Thần Chân Như chính thức phục sinh, thậm chí vấn đỉnh tạo hóa. Khi nội tâm Thần Phổ Chiếu rung động không thôi, Thần Tịnh Ly lại cười khổ một tiếng. Nhưng không cần lo lắng, Sở Hy Thanh hình như cũng vui khi thấy cảnh này. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện.org Chương 2678, Quan Chiến 2. Trong Thái Hư Thần Cung, Sở Hy Thanh đứng trong khói đen của Thánh Hoàng đời thứ ba, nói chuyện với mấy người thiên công, đế sát. Đây chính là phương pháp các ngươi chuẩn bị để che giấu khí cơ. Sở Hy Thanh xoa cằm, khinh thường nói, chưa chắc đã có thể giấu được, tuy ta không rõ lai lịch và nền tảng của chủ nhân hắc thủ kia. Nhưng thực lực của hắn sẽ không thấp hơn Bàn Cổ chứ. Các ngươi há có thể giấu được. Sau khi thiên công và đế sát thành tựu tạo hóa, cũng sẽ phải đối mặt với chủ nhân hắc thủ kia. Hai người họ khẳng định không thể đối kháng chính diện, nói vậy sẽ có pháp môn ứng phó. Sở Hy Thanh suy đoán không sai. Thiên công chuẩn bị dùng thủy chi tụ tán để lẩn tránh cảm ứng của chủ nhân hắc thủ, để lực lượng tán trong thiên địa, khiến chủ nhân hắc thủ không thấy rõ sâu cạn của hắn. Thiên công còn vì thế mà chế tạo ra một thần khí rất mạnh. Phong thần, đế sát thì lựa chọn gió chi vô tướng. Vậy thì chưa chắc. Lôi thần, Thiên Bá lắc đầu nói, thời kỳ toàn thịnh, chủ nhân hắc thủ tự nhiên không kém hơn Bàn Cổ, nhưng bản thân hắn bị thương nặng, mà sau khi Bàn Cổ khai thiên thì còn bị thương nặng hơn. Ngoài ra chính lương 12 trụ có thể ngăn cản lực lượng của hắn xâm nhập. Ngày xưa Đông Hoàng bị thần độc cuốn thân, vẫn có thể liên thủ với thần Hào, đại chiến 3 canh giờ với hắn. Có thể thấy lực lượng của hắn dù có thể thắng tạo hóa, nhưng không nhiều. Tự nhiên, khi đó Đông Hoàng đã chìm đắm trong lĩnh vực tạo hóa 400 vạn năm. lực lượng của Đông Hoàng, không phải Thái Hạo vừa vào tạo hóa có thể so sánh. Nhưng nếu Sở Hy Thanh không để bọn họ và Long Chi Cửu Tử tạm thời giải trừ phong ấn với thế giới bên ngoài, vậy bọn họ có thể lẩn tránh khỏi cảm ứng của chủ nhân hắc thủ một thời gian, tiếp tục tích lũy lực lượng. Bệ hạ cho rằng chúng ta có lựa chọn sao? Thiên Công hơi dừng lại, lời nói hàm chứa ý cười, bế khí nảy sinh, biên giới thế giới đang bị hắn ăn mòn. Chúng ta không nghĩ biện pháp chứng đạo tạo hóa, tương lai ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Phong thần, đế sát lại cười khanh khách nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Liều mạng một phen thôi. Nào có thể so được với bệ hạ, chuẩn bị chu toàn, tính toán không bỏ sót. Chúng ta tụ tập lực lượng, nhất định là không có sơ hở. Hắn lắc đầu cảm khái. Đây là trời không tuyệt chúng ta, để bệ hạ giáng sinh. Bằng không thiên địa này vạn cổ như đêm dài. Cũng chỉ có bệ hạ mới có thể tụ tập đám người chúng ta lại với nhau. Sở Hy Thanh chỉ hơi gật đầu. Hy vọng là vậy. Nơi này có già thiên của Thánh Hoàng đời thứ ba, tiệt thiên của Nam Cực. Trường sinh đại đế, có phong chi vô tướng, có nước chi tụ tán, còn có mây mù của Long Khôi, có thời gian của Chúc Quan Âm, có tuyệt thiên của Sở Vân. Vân, vạn mưu của Thái Sơ Huyền Nữ, có ngôn linh của Thương Hoàng, có Thổ Đức Tinh Quân trấn áp, thậm chí có phù văn và mộng ảo của Lục Loạn. Ly. Nói chung là quanh họ, là một đoàn đen xì xì. Làm người ta có loại cảm giác, tất cả mọi người trốn dưới một chiếc dù trong. Ngày mưa to. Chúc Quan Âm không tự chủ được mà nghĩ đến ngày xưa. Phong thần cũng a du nịnh nọt trước mặt mình như vậy. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người này quả thực chính là sỉ nhục của các thần bàn cổ. Người như đế sát, lại cũng có cơ hội thành tựu tạo hóa. Chúc Quan Âm lập tức thầm hít một tiếng. Sở Hy Thanh hàng phục Thiên Công và đế sát, lại giao dịch linh uy, sau đó đã giúp hắn thu hồi hai cái sừng. Thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục 89/10. Nhưng Chúc Quan Âm lại hiểu, thực lực của mình có thể không kém hơn đế sát, nhưng cảnh giới lại thua kém quá nhiều. Tương lai không biết bao lâu mới có hy vọng tạo hòa. Trong mọi người, Thương Hoàng lại vô cùng tò mò mà quan sát Sở Hy Thanh. Hắn vừa phục sinh, không hiểu nhiều về tình thế trong thiên địa. Nhưng các tin tức trước mắt, nhân tộc rõ ràng đã đi đến đường cùng, lại được vị Thánh Hoàng đời thứ tư này mạnh mẽ kéo ra khỏi vũng bùn, lúc này còn xưng bá thiên địa. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí còn hơn cả Đông Hoàng bệ hạ. Long Khôi thì chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Đây là do hắn đang đau xót trong lòng, cũng là vì đề phòng lúng túng. Hắn là một cột chống của hai tộc Nhân Long, lại khốn khổ vì tình, bị mạch thủy thần bắt và phong ấn ở đầu nguồn Ngân Hà. Hắn không chỉ không phát huy được tác dụng gì trong trận chiến quyết định, mà còn không thể ngăn cản trưởng tử Chập Long, để tên con trai đần độn kia đi vào đường cùng. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Long Tinh Quân càng làm cho Long Khôi xấu hổ. Không thôi, chỉ hận không thể đào lỗ mà tự chôn. Sở Hy Thanh thì vẫn chú ý đến cuộc chiến trong Thái Hư Thần Cung. Lời nói của hắn hàm chứa vẻ cảm khái, song phương đều rất kiên kỵ nha. Không chịu dùng hết sức. Thánh Hoàng đời thứ ba nghe vậy không khỏi buồn cười. Một đám người họ đứng ở đây, đám người bên trong có thể dùng hết sức sao? Thần Chân Như, thần Bà Nhược và đám người Xa Nguyên Bạch Chúc có thể không cảm ứng được sự tồn tại của họ, thậm chí không phán đoán được vị trí của họ. Nhưng mấy người này dùng gót chân để nghĩ, cũng biết Sở Hy Thanh và bọn họ đang ở gần, chờ thời mà động. Thử hỏi mấy người này có thể yên tâm sao? Dám dùng toàn lực sao? Cũng sắp phân thắng bại rồi. Thái Sơ Huyền Nữ thản nhiên nói, chắc bọn họ cũng nhận ra, bệ hạ ngài không có ý định can thiệp trước khi họ phân thắng bài. Cái này rất dễ phán đoán. Nếu Sở Hy Thanh muốn ra tay, bọn họ hoàn toàn có thể xông lên và quét ngang song phương. Quá trình dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ thương vong nào. Mà trong Thái Hư Thần Cung, sắc mặt thần Bà Nhược có chút xanh trắng. Hắn không ngờ đám thần bàn cổ này lại vô dụng như vậy, càng không ngờ tình hình lại phát sinh biến hóa như vậy. Nhân tộc đại thắng ở minh giới thì cũng thôi, vợ chồng Sở Hy Thanh lại còn có thể chống đỡ mấy người xa nguyên, hoàn thành nghi thức đăng thần. Huyền Vũ và Thiên Bá dĩ nhiên lại phản bội, Thiên Công và Đế Sát cũng bị ép hàng. Trong dự tính của hắn, dù Sở Hy Thanh đăng thần thành công, thì cục diện cũng phải là kiềm chế lẫn nhau. Thần chân như chỉ cần thu hồi tạo hóa chi môn, thì có đủ lực lượng, đủ thời gian để tập hợp các thần hỗn độn, đặc biệt là đám người huyết hải, côn bằng. Nhưng mà bây giờ, không chỉ đám lão già kia coi họ như không tồn tại, không hề đáp lại bọn họ, mà đại quân do hắn và thần chân như tụ tập lại cũng đang liên tục bỏ chạy. Rất nhiều người phát hiện tình thế không ổn, đã dùng các loại biện pháp để rời khỏi chiến trường, chẳng biết đi đâu. Càng làm cho thần bà Nhược hoảng sợ là, Thái Hạo lại đang bị ép phải tiến vào lĩnh vực tạo hóa, mà trụ cột chống đỡ nhà đã mất hơn nữa. Thần bà Nhược nghĩ đến bổ thiên thạch trong tay Sa Nguyên. Đây vốn là thứ hắn mưu cầu, có thể giúp thần chân như tiến vào tạo hóa, bây giờ lại thành điểm trí mạng. Thần chân như lại cười khổ, phát ra tiếng than thở. Cờ kém một nước. Nên kết thúc rồi. Kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa, còn làm cho vị thánh hoàng kia chê cười. Sắc mặt thần bà Nhược trắng bệch, lắc đầu nói. Bệ hạ, không được. Làm ơn. Nghe ta một lời, chúng ta còn cơ hội. Hiện giờ bọn họ nên làm là rút lui, chứ không phải làm theo sắp xếp của Sở Hy Thanh. Thần chân như đã cướp lại thần thể và tạo hóa chi môn, thực lực chỉ cách tạo hóa một bước. Bọn họ muốn rút lui, Sa Nguyên và Sở Hy Thanh cũng không thể làm gì. Thần bà Nhược đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì, tên kia cũng đã dự tính cả tính cách của thần chân như. Hắn lại không biết làm thế nào để phá giải. Đây là lưỡi đao báo thù của Sở Hy Thanh với hắn, muốn hắn đánh mất người mình quan tâm nhất, thần bà Nhược lại không có biện pháp gì. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2679, chân tướng. Còn hy vọng sao? Thần chân như nỉ non một tiếng. Nàng đầu tiên là nhìn về phía vầng mặt trời chói mắt kia, lại cúi đầu nhìn lồng ngực và hai tay mình. Bộ thần khu này là nàng thu hồi được từ trong tạo hóa chi môn. Là thân thể thuộc về nàng, do nàng dùng tinh huyết của bản thân làm trụ cột. Dung hợp với các loại thiên tài địa bảo để luyện chế ra. Trong tạo hóa chi môn, trải qua 22 triệu năm tẩy luyện, bộ thần khu này đã tiếp cận với tạo hóa, bên trong thậm chí còn ngưng tụ một ít nguyên chất. Mấy vị thiên đế từng nắm giữ tạo hóa chi môn cũng từng chú ý đến bộ thần khu này, từng giở trò bên trong thần khu. Nhưng đối với nàng mà nói, chuyện này không đáng lo. Thiên đế đời thứ hai và ba đều là con rối do các thần lựa chọn, là kết quả sau thỏa hiệp của các thần bàn cổ và hỗn độn, bọn họ không có sức mạnh tiến vào tạo hóa chi môn. Thiên đế đời thứ tư và chín đã ngã xuống. Thiên đế đời thứ 10 Thái Hạo là có ấn ký sâu nhất trong bộ thần khu này, vị này thậm chí còn thử tẩy luyện thần thu, định dùng nó làm phân thân hóa thể. May mắn là Thái Hạo chết rồi, từng chết một lần, nên cũng đánh mất vị trí thiên đế. Còn cả tòa thiên đế đời đầu kia. Vì giết chết Đấu Mổ, Tử Vi, và đối kháng với Sa Nguyên, Bạch Chúc, nên tòa cửa đá rộng lớn cao gần nghìn trượng sau lưng thần chân như đã được mở ra. To nhất. Trong chốc lát, thần chân như không thể đóng cánh cửa này. Lúc này, ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt kia ra, thì cánh cửa phía sau nàng cũng chói mắt không kém. Thần chân như lắc lắc đầu, không có hy vọng, người kia sẽ giết chết tất cả tồn tại có uy hiếp với hắn trong thế giới này. Hắn quá nửa là nhớ ra ta, vì vậy sau khi Thái Hạo chết, chính là giờ chết của ta, nói không chừng ta còn chết trước. Thái Hạo, ta có thể mang ngươi trốn. Thần bà Nhược bật thốt. Nhưng hắn chỉ nói được nửa câu, nhìn thấy ánh mắt của thần chân như thì đã ngậm miệng lại. Thần bà Nhược ý thức được, bọn họ không thể chạy thoát, hai người không thể lẫn trốn. Ngày xưa, khi thần chân như bước vào tạo hóa thì đã bại lộ thân phận. Khi đó dưới cơn tức giận, Các thần bàn cổ và hỗn độn đã liên thủ bắt giữ thần Chân Như. Bọn họ không trực tiếp giết chết nàng, mà sau khi thương lượng xong, quyết định trục xuất nàng. Thần Chân Như tuy lừa dối tất cả mọi người, còn làm ra các đồ vật gây bất lợi cho các thần như thần khế thiên bi và tạo hóa chi môn. Nhưng khi đó có rất nhiều thần linh từng nhận ân huệ của nàng, không đành lòng trực tiếp giết nàng. Cuối cùng 12 tổ thần và Long Chi cửu tử liên thủ, trục xuất thần Chân Như ra ngoài thế giới này. Thần Chân Như tử vong sau khi đại chiến một trận với chủ nhân hắc thủ kia. Sau khi nàng chết, một ít chân linh rải rác trở về bên trong, bị lực lượng phong ấn của 12 tổ thần và Long Chi cửu tử và tiêu diệt. Vì vậy thần Chân Như không thể chạy thoát. Người kia nhất định còn nhớ nàng. Hơn nữa, với trạng thái của họ bây giờ, người kia có thể không chú ý sao? Thần Chân Như thu hồi thần khu, lại dung hợp tạo hóa chi môn, bởi vậy sống linh lực đã lan tràn toàn bộ thế giới. Khí cơ của nàng còn bá đạo và mạnh mẽ như vậy nữa. Dưới tình huống Sở Hy Thanh bảo quá nửa lương trụ tạm thời mở phong ấn, thần Chân Như khó có thể nờ tránh chủ nhân hắc thủ kia. Huống hồ còn có Sa Nguyên, còn bổ thiên thạch trong tay hắn. Dưới tình huống này, thần Chân Như đã không thể trốn tránh. Bọn họ đã không còn hy vọng nào. Bỏ chạy chật vật và vô ích như vậy, chẳng bằng liều mạng một phen. Thần bà Nhược hiểu, đây là Sở Hy Thanh đang báo thù hắn. Ngày xưa Đông Hoàng và nhân tộc đều chết dưới tay chủ nhân hắc thủ. Sở Hy Thanh báo ứng lại tao ngộ của Đông Hoàng lên người thần Chân Như. Thần bàn Nhược vừa giận vừa hận, lòng tràn đầy lệ khí. Rõ ràng là các thần bàn cổ bắt đầu trước. Là bọn họ liên thủ ra tay với thiên đế đời đầu trước. Bọn họ thậm chí còn không để chân linh của bệ hạ trở về thế giới. Nhân tộc có mặt mũi gì mà báo thù? Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Lúc này, Sa Nguyên lại ôm xác vợ mà cười ha ha. Nói đến thì ta còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao thần Tịnh Ly lại chịu giao bổ thiên thạch? Nàng không tình nguyện giao ra, lại ỷ vào Sở Hy Thanh làm chỗ dựa, ra sức cước từ, tìm các loại cớ, dù ta và Thiên Công, Đế Sát, Diễm Dung liên thủ tạo áp lực, nàng cũng không chịu giao ra. Kết quả ngày đó thần Tịnh Ly đột nhiên thay đổi thái độ, ngoan ngoãn giao bổ thiên thạch cho ta. Tiếng cười hắn tràn đầy đau thương, thê lương, lại ngậm lấy vô cùng hối hận và tức giận. Sa Nguyên lại lạnh lùng nhìn vào hư không. Bây giờ nghĩ lại, hắn muốn dụ ta phát động tiến công. Để ta tự cho là mình nắm chắc phần thắng, bắt đầu trợ giúp Thiên Công thảo phạt minh giới. Một mặt lợi dụng minh giới để tiêu hao và kiềm chế mấy vị huynh đệ của mình. Một mặt để ta lơ là thi độc dưới phàm giới. Đây chắc là nghi thức bắt đầu, thần Chân Như yên tĩnh nhìn Sa Nguyên. Thần Tịnh Ly giao ra bổ thiên thạch, đúng là bắt đầu cho tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà vị hư thần này biết quá muộn. Ngoài ra, bổ thiên thạch còn có một công dụng khác. Sa Nguyên bỗng nhiên lấy ra một khối thần thạch năm màu to bằng nắm tay. Sa Nguyên nhìn thần thạch năm màu trong tay, ánh mắt dị dạng, thứ này do Thần Hạo chế tạo, vốn dùng để bù đắp cho tạo hóa chi môn, để hắn có cơ hội vượt qua tạo hóa. Nhưng sau khi luyện thành bổ thiên thạch, Thần Hạo lại phát hiện nó thiếu hụt rất nhiều, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Sau đó các đời thiên đế nhân tộc đều kiêu căng tự mãn, không muốn đi đường tắt và tạo hóa, vẫn không sử dụng khối đá này. Khi Thái Hạo đăng đỉnh thiên đế, hắn luôn muốn tìm kiếm thứ này, lại không tìm được. Sau đó có lẽ là nhìn thấy hy vọng đăng đỉnh, nên đã từ bỏ tìm kiếm. Sa Nguyên lại ngẩng đầu nhìn tinh không vô ngần. Sở Hy Thanh, ta sẽ theo ý ngươi, dùng thần thạch lên người thần Chân Như. Như vậy ngươi có thể đảm bảo, cho phép chân linh của thê tử ta, và thần Bắc Cực, thần Thiên Kinh trở về. Dành cho bộ tộc hư thần chúng ta cơ hội sinh tồn trong thế giới này. Thần Bắc Cực và thần Thiên Kinh, chính là tên của Tử Vi và Câu Trần. Nhưng hắn cũng hiểu, Tử Vi và Câu Trần đời đầu sắp trở về. Trong vùng sao trời này, đã không còn chỗ cho hai đứa con của hắn. Sa Nguyên mắt sáng như đuốc, lại như lưỡi dao. Thật ra hắn không biết Sở Hy Thanh đang ở nơi nào. Nhưng đoán được người này đang ở gần đây. Quả nhiên, giọng nói của Sở Hy Thanh truyền đến. Bộ tộc các ngươi phải làm. Nô bộ cho nhân tộc 130 triệu năm mới có thể chuộc tội. Còn thần Bắc Cực và thần Thiên Kinh, và cả thê tử ngươi, ta hứa sẽ không ngăn cản chân linh của họ. Chỉ cần chính họ có thể trở về. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2680, Chân Tướng, 2. Sa Nguyên không khỏi híp mắt lại. 130 triệu năm. Từ khi nhân tộc lưu lạc đến nay, vừa hay là 13 triệu năm. Đây chính là trừng mắt tất báo, trả lại gấp 10. Sau đó, Sa Nguyên lại thở dài, đưa mắt nhìn về phía thần Chân Như. Diễm Dung vẫn liên thủ chiến đấu với hắn, đã ý thức được Sa Nguyên muốn. Làm gì? Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hóa lửa mà đi. Bạch Chúc cũng nhíu chặt lông mày. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Sa Nguyên và thần Chân Như lại lạnh lùng như đao. Sa Nguyên bệ hạ hãy cân nhắc. Thần Bà Nhược nỗ lực cuối cùng, tất cả. Mọi thứ đều đang nằm trong sự khống chế của Sở Hy Thanh, Sa Nguyên bệ hạ. Không cảm thấy đáng giận sao? Ngươi phải biết, nguyên nhân chân chính cái. Chết của Tử Vi và Đấu Mổ, Câu Trần sở dĩ tự sát, cũng là vì Sở Hy Thanh. Sa Nguyên không hề bị lay động. Hắn vẫn một tay ôm sát vợ, một tay nâng bổ thiên thạch. Hắn hận nhất tự nhiên là Sở Hy Thanh. Nếu như có thể, Sa Nguyên hận không thể bầm thay Sở Hy Thanh ra vạn đoạn. Vấn đề là hắn không có cơ hội báo thù. Không chỉ không có cơ hội, sự sống còn của Sa Nguyên và tất cả dòng dõi của hắn đều nằm trong tay Sở Hy Thanh. Hắn biết mình đã không sống nổi. Mấy người thánh hoàng đời thứ ba, Thương Hoàng, Chúc Quan Âm đều muốn giết hắn. Nhân tộc cũng không cho phép hắn khống chế Thái Hư chi pháp nữa. Sắc mặt thần Bà Nhược trắng bệch. Lời nói hàm chứa vẻ run rẩy. Chỉ cần Sa Nguyên bệ hạ trợ giúp, lấy lực lượng Thái Hư giúp tỷ ta che lấp, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ cần tỷ ta thành tựu tạo hóa, ta đảm bảo sẽ phục sinh Đấu Mổ, Tử Vi và Câu Trần trong thời gian ngắn nhất. Hư thần bệ hạ ngày chính là phó đế của Thiên Đình, huyết mạch hậu duệ. Đủ rồi. Thần Chân Như đánh gãy lời nói của thần Bà Nhược, nàng lắc đầu. Nói, dãy dụa vô ích. Hắn muốn dùng bổ thiên thạch thì cứ để hắn dùng. Thần Chân Như mặt không cảm xúc, nhìn vầng mặt trời rừng rực kia, thật ra. Ta cũng rất chờ mong, lấy cấp bậc tạo hóa để đánh với người kia một trận. Đáng tiếc là nàng không có trí nhớ liên quan đến trận chiến kia, đã thất lạc bên ngoài thế giới. Nhưng vào lúc này, con ngươi thần Chân Như chợt co lại. Nàng nhìn thấy một cái hắc thủ khổng lồ xuất hiện trong hư không, che đậy ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Người kia đến rồi. Cùng lúc đó, thần khí ký thể của Sở Hy Thanh đi đến Thiên Đạo Thạch Lâm. Lần này hắn không dẫn Tán Thiên theo. Sau khi dung hợp Trừ Tà Thần Lôi, Cửu Diệu Thần Luân Kiếm còn kiên cố hơn. Cả thần khu bản thể của hắn. Duy nhất có thể xâm phạm chúng, chỉ có các thần ở lĩnh vực sinh mệnh. Nhưng sau khi một thần, Linh Uy ngã xuống, sinh mệnh chi pháp hầu như đều nằm trong tay nhân tộc. Khi hắn đi đến giữa tầng thứ nhất của Thiên Đạo Thạch Lâm, phát hiện nơi này có hai người. Một chính là Bạch Đế Tử, một vị khác là một cô gái cao khoảng 7 thước. Nhìn dáng vẻ rất giống nhân tộc, hơn nữa còn là một bà lão nhân tộc. Nhưng khi nhìn kỹ thì lại không nhìn thấy rõ thân hình và dung mạo của vị này. Sở Hy Thanh nhìn thấy nàng, thần sắc nghiêm lại, cúi người hành lễ. Nhân tộc. Hậu bối Sở Hy Thanh, bái kiến Đấu Mổ Nguyên Quân. Đây chính là Đấu Mổ Nguyên Quân đời đầu, vợ của Đông Hoàng, mẹ của Mộng Hoàng, Thần Vũ và Tử Vi Câu Trần đời đầu. Cũng là người tặng hắn Thiên Tâm Tru Huyền Đao ở trong Vô Thiên Hắc Ngục. Đây là một vị thần hỗn độn nắm giữ vong thiên chi pháp, đã bị tất cả mọi người lãng quên. Nàng vốn rất mạnh mẽ, sánh vai tổ thần, đuổi sát tạo hóa, chỉ là bây giờ. Sở Hy Thanh nhìn vị này, nhận ra khí cơ suy yếu bên trong cơ thể Đấu Mổ Nguyên Quân. Đây là vết thương trong trận chiến 13 triệu năm trước, đến giờ vẫn không thể khôi phục. Nhưng vị này vẫn là thánh giả vong thiên, là tồn tại bị thần bà nhược và các thần lãng quên, là một trong những cột chống âm thầm bảo vệ nhân tộc. Chớ đa lẽ. Đấu Mổ Nguyên Quân mỉm cười, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt thưởng thức, ngày xưa khi Sở Phượng ca ước nguyện với Đông Hoàng Kính mới, và khi ta tặng đao cho ngươi, ta cũng không ngờ ngươi có thể đi đến một bước này. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày. Khi Sở Phượng ca dùng điên đảo âm dương, Đấu Mổ Nguyên Quân dĩ nhiên lại có mặt. Bạch Đế Tử nghe vậy thì tò mò hỏi Đấu Mổ Nguyên Quân, lúc trước Sở Phượng ca từng ước nguyện với Đông Hoàng Kính mới. Hắn ước nguyện thứ gì? Sở Phượng ca là một thiên tài hiếm thấy, trí tuệ bất phàm. Có thể tiến vào top 20 trong số các hậu bối nhân tộc ta từng thấy. Ánh mắt Đấu Mổ Nguyên Quân phức tạp. Khi đó ta không nhắc nhở gì, hắn đã ý thức được mình bị thế lực khắp nơi khống chế. Nguyện vọng của hắn là hiến cho linh hồn con trai hắn phục sinh và không bị bất kỳ kẻ nào thao túng và khống chế. Còn Đông Hoàng Kính mới thao tác thế nào thì ta không rõ. Nàng hơi dừng lại, quay đầu mỉm cười với Sở Hy Thanh. Phải nói là thiên ý. Kính mới đúng, đây là ngươi đặt tên cho nó. Đúng là rất xứng. Thì ra là vậy, linh hồn không bị bất kỳ kẻ nào thao túng và khống chế sao? Phụ tử hai người các ngươi, cha là anh Kiệt, con trai cũng không phụ lòng hắn. Bạch Đế Tử nói xong, bỗng nhiên phất tay một cái, dùng một đoàn kiếm khí che đậy toàn bộ thiên đạo thạch lâm. Cũng vào lúc này, bia đá ngay tí chợt ầm một tiếng, dĩ nhiên lại tiến vào trong tầng thứ 6. Đấu Mổ Nguyên Quân không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Đây là thiên quy ngai tí của Sở Hy Thanh đã tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Như vậy, hắn đã nắm giữ ba loại nguyên chất cấp tạo hóa. Bạch Đế Tử lại không để ý, hắn ngưng thần nhìn hắc thủ đang nắm chặt vần mặt trời kia. Trong con ngươi dĩ nhiên lại ngậm lấy chút căng thẳng. Hắc thủ kia nắm giữ rất nhiều loại sức mạnh, tử vong, hủy diệt, giết chóc, chôn vùi, phá hư, nuốt chủng, lôi đình, vạn vèo, chém giết các loại lực lượng hủy diệt và giết chóc tụ tập lại với nhau, rồi lại không có giới hạn rõ ràng như thiên quy trong thế giới này. Lực lượng kia khá giống với La Hầu trước khi ngã xuống, nhưng mạnh hơn La Hầu rất nhiều. Sắc mặt Bạch Đế Tử ngưng trọng. Hỗn độn chi pháp của Sở Hy Thanh có thể tiến vào siêu thoát không? Không rõ, ta đoán khả năng không cao. Lĩnh vực siêu thoát, ngày xưa Đông Hoàng dùng mấy trăm vạn năm đều không làm nổi, nào có dễ dàng như vậy? Ta vừa mới tiến vào lĩnh vực thần linh thôi. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt chần chờ nói. Trong 1000 năm, có lẽ có thể bước vào nửa bước siêu thoát, tương lai 1000 năm, chờ đến khi tiên thiên thần thể và nội thiên địa của hắn đều tiến vào cảnh giới tạo hóa chân chính, như vậy cộng thêm ngụy nguyên có lẽ có thể phát huy ra thần uy của nửa bước siêu thoát. Bạch Đế Tử nghe vậy thì hai mắt sáng ngời. Nửa bước siêu thoát sao? Chắc là đủ rồi. Thế giới này quả thực là có hy vọng. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, tò mò nhìn Bạch Đế Tử. Như vậy chân tướng của thế giới này, rốt cuộc là như thế nào? Bạch Đế Tử hẹn hắn đến đây, chính là vì thuyết minh chân tướng của thế giới này cho hắn biết.